Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2465. Chương 2465. Bản nguyên thần thạch. Hung thú là không cần tu luyện, bọn họ chỉ cần trưởng thành, hoặc là một số thích hợp nó nhóm hoàn cảnh, hay là nói một ít trực tiếp nuốt thiên tài địa bảo có thể làm cho bọn họ thực lực tăng nhiều. Đột phá tự thân ràng buộc cùng tiềm lực, nhưng là, loại này cần hấp thu bảo vật. Đối với hung thú đến nói, vậy liền không có cái gì đại tác dụng, chỉ bất quá thiên long cùng tiểu hỏa long đều rất hiếu kỳ. Tảng đá kia là cái gì? Bạch Vũ Triết mang trên mặt một nụ cười khổ, từ dưới đất bò dậy, nhưng tương đối với kia một nụ cười khổ đến nói, hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tiền bối, tảng đá kia chính là bản nguyên thần thạch, đối với chúng ta nhân loại võ giả có rất lớn tác dụng. Không biết tiền bối có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Bạch Vũ Triết đứng lên sau đó, vội vàng nói với Thiên Long. Mặc dù trước đó Thiên Long để hắn ở đây tìm kiếm ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng là tìm tới loại bảo vật này, Bạch Vũ Triết tự nhiên còn muốn trưng cầu một chút Thiên Long ý tứ biểu thị tôn trọng. Không sai, hắn đã có thể xác nhận, thứ này chính là bản nguyên thần thạch. Nếu như đạt được bản nguyên thần thạch, đối với Bạch Vũ Triết sau này tu luyện, có không cách nào lường được chỗ tốt. Đương nhiên, người có thể từ bên trong tìm tới bất kỳ vật hữu dụng gì, đều có thể mang đi. Thiên Long chỉ là hơi có chút hiếu kỳ mà thôi, sau đó rất nhanh liền trở nên bình thản. Bạch Vũ Triết liên tục cảm tạ, đem quang mang thu liễm bản nguyên thần thạch thu vào, sau đó tại kia một đống đồ vật bên trong tiếp tục tìm kiếm. Bất quá, tiếp xuống hắn liền không có cái gì đặc biệt phát hiện. Cái này cũng bình thường, dù sao loại bảo vật này là bực nào hy hữu, làm sao cũng không có khả năng lại tìm ra cùng loại bảo vật. Ngày thứ hai bắt đầu, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long liền bắt đầu cùng một chỗ ở đây tu luyện. Tiểu Hỏa Long tu luyện an bài, không chỉ là trường kỳ tại cái này long xào bên trong tu luyện, mà lại thường xuyên sẽ cùng Thiên Long tiến hành chiến đấu. Kỳ thật cũng chính là chỉ đạo, hung thú phương thức chiến đấu mặc dù tuyệt đại số đều là ra ngoài bản năng, nhưng là đến hậu kỳ, đối tự thân năng lượng vận dụng cũng là không thể coi thường. Thiên Long chính là ở phương diện này đến chỉ đạo Tiểu Hỏa Long. Trước đó Bạch Vũ Triết cũng đã lĩnh giáo qua, Thiên Long chiến đấu chiêu thức, đối năng lượng vận dụng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cái này căn bản liền không giống như là hung thú, so với đỉnh tiêm nhân loại cường giả đều không kém. Về phần chính Thiên Long lĩnh ngộ ra đến kia một tia đạo vận, loại vật này là chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền, cũng căn bản giáo không được. Lại có chính là Thiên Long chỗ cái này một mảnh lĩnh vực bên trong, thế mà còn sinh trưởng lấy không ít đỉnh tiêm thảo dược, trừ huyết long hoa bên ngoài còn có cái khác không ít đồ tốt. Tiểu Hỏa Long thời gian hơn một năm tiến bộ như thế khoa trương, cùng những yếu tố này là không thể tách rời. Nó trừ ở trên cảnh giới tiến bộ bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu thức loại hình cũng có được tiến bộ cực lớn. Nếu như muốn nói càng chuẩn xác một chút, đó chính là Tiểu Hỏa Long một năm rưỡi này đều tại tu luyện cao đẳng công kích thánh pháp. Mà Bạch Vũ Triết sau khi đến, Thiên Long tự nhiên cũng có sắp xếp. Mỗi khi Tiểu Hỏa Long tại long xào bên trong lúc tu luyện, Thiên Long liền sẽ tìm Bạch Vũ Triết tiến hành luận bàn. Nó lại có thể tại Long Phá Cửu Thiên Quyết chiêu thức bên trong đối Bạch Vũ Triết tiến hành chỉ điểm. Đương nhiên, chỉ điểm của nó cũng không phải là nói Long Phá Cửu Thiên Quyết chiêu thức không đủ hoàn mỹ, mà là Bạch Vũ Triết đang thi triển thời điểm có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trước lúc này, Bạch Vũ Triết mặc dù biết chính mình đối thiên cấp công pháp chiêu thức vận dụng vẫn còn không tính là lô hỏa thuần thanh, nhưng lại cũng tuyệt đối không biết